Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 149, trời mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù quên cũng không vấn đề, Amakawa ra bãi biển các thị trấn cũng không xa, có gì đi qua mua sắm một phen là được sáng hôm sau. Yuto cùng những người khác đi tới trường học, bởi vì nghỉ hè nguyên nhân, cho nên trường học lúc này rất vắng vẻ, cho dù một ít câu lạc bộ sẽ có hoạt động cũng sẽ không ở thời gian này đến trường. Vừa đi đến trường học cổng, bọn hắn cũng nhìn thấy Vinette cùng Gabriel tổ bốn người. Vinette vẫn là bộ kia vui vẻ, Gabriel không tình nguyện cá mặn, Rafia vẫn như cũ cười tủm tỉm, một bộ nhà bên đại tỷ tỷ dáng vẻ, mà Stanichia trên thân lại là mang theo rõ ràng biểu tình khó chịu. Chào buổi sáng, Yuto hướng về phía bốn người lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng, mọi người. Vinette nhìn thấy Yuto đám người sau đó, cũng lập tức liền nở nụ cười. Lại gặp mặt rồi các vị. Rafia đối với Yuto sau lưng mấy người chào hỏi. Đây không phải là vị kia thiên sứ thiếu nữ à, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nero đối với Rafia mỉm cười nói. Vân An, Nero bệ hạ, chúng ta tới. Ngay lúc này, bốn người sau lưng, Koso Anh Kyo âm thanh vang lên, tiếp đó cũng chỉ gặp nàng cùng Asuna Ako Akiyama Nakano cùng Segawa Akane đi tới. Vậy là tất cả đều đến đông đủ à, Shizukawa cùng Kasumi Gaoka Utaha cũng từ trên xe buýt đi xuống nhìn đám người cười nói. Đều đến đông đủ à, không có thiếu ai. Như vậy thì tốt, chúng ta lên xe à, Shizukawa nhìn xem thời gian nói. Bất quá trước đó ta muốn nói trước mấy câu, đặc biệt là Eliket công hội các vị. Chuyến đi này cũng mang mục đích là rèn luyện thể lực cho nên bắt đầu từ bây giờ đến hết ngày mai là không cho phép sử dụng Internet dưới mọi hình thức. Koso Anh Kyo đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy Gabriel cùng Ako chớp chớp mắt một cái. Cái gì, hai người đồng loạt kêu lên. Làm tốt lắm, hội trưởng. Không hổ là hội trưởng hội học sinh. Vinette một mặt sùng bái nhìn xem Goso Anh Kyo. Hội trưởng, làm ơn rút lại quyết định đó a. À, không có game để chơi đùa, như vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Gabriel nắm tóc một bộ sinh không thể luyến nói. Đúng vậy, đúng vậy. Không có internet thì còn gì vui nữa a. À, Ako gật đầu đồng ý nói. Miễn ý kiến, Shizuka. Sensei cũng đã đồng ý rồi. Cho nên ngay từ lúc này, tịch thu tất cả máy tính của các ngươi. Koso Anh Kyo mặt không đổi sắc nói. Các ngươi còn có ý kiến gì sao? Hai tay nắm chặt Shizukawa một mặt, mỉm cười, nhìn xem Gabriel cùng Ako. Không, chúng ta không có ý kiến. Ako cùng Gabriel một mặt hoảng sợ ôm lấy nhau, cả người run rẩy. Như vậy thì tốt, Shizukawa thấy vậy hài lòng gật đầu. Sau đó tất cả mọi người liền lên xe khởi hành. Yuto Princelet Akame Kurom, Himari, Nero Tiểu Rách Kiyohime, Saeko, Shizukawa, Utaha Akane, Koso Anh Kyo, Nakano, Ako, Asuna, Gabriel, Vinette, Rafia, Shizukawa, Stanichia tất vả 22 người. Người đúng là hơi nhiều, nhưng tại trên xe buýt cũng sẽ không lộ ra chật chội. Trên đoàn xe mặt tất cả mọi người hưng phấn lên, đặc biệt là Vinette cùng Stanichia hai người, phải biết xem như ác ma các nàng thế nhưng là còn không có nhìn qua nhân gian biển cả. Gabriel, ngươi có thể hay không đừng như thế cá ướp muối. Còn có ngươi nữa à, Ako. Yuto nhìn xem hai mắt vô thần tiếp đó nằm ở trên chỗ ngồi Gabriel cùng Ako, lập tức liền bất đắc dĩ đứng lên. Không có cách nào, ngay tại lúc này, chỉ có trò chơi có thể trị liệu ta. Chấm, Gabriel cá ướp muối đảo, nhân sinh của ta. Chấm, Ako hai mắt vô thần lẩm bẩm, tính toán, ngày mốt đợi thu lại máy tính cho các ngươi khắc kim một lần, như thế nào? Yuto thấy vậy, nhịn không được chửi bậy đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật không? Gabriel đang nghe được ở đây sau đó, lập tức liền đến tinh thần. Thật sự, chắc chắn thật sự. Yuto nhìn xem trong nháy mắt tinh thần Gabriel, cũng là bó tay rồi, nhưng mà hắn vẫn là đáp ứng. Người gia hỏa này, cũng chỉ có thời điểm như vậy, mới có tinh thần. Đó là đương nhiên, chỉ có trò chơi cùng khắc kim mới có thể để ta tỉnh lại. Gabriel chính nghĩa nghiêm trang nói. Tính toán, không muốn để ý tới ngươi. Yuto bất đắc dĩ lắc đầu. Ako, sau này không muốn biến thành như Gabriel dáng vẻ này à, phải làm một cái tốt thê tử, biết không? Yuto nhìn Ako nhắc nhở. Yên tâm đi Onata, ta nhất định sẽ làm một cái tốt thê tử. Ako thần sắc kiên định nói. Uy ta còn ở đây à, Gabriel thấy vậy không nhịn được nói. Akiyama Nakano không nói gì, mánh mắt xuyên thấu pha lê, một mặt lo lắng nhìn xem bên ngoài bầu trời. Liền thấy nguyên bản còn đại thái dương thời tiết, ở thời điểm này, không biết vì cái gì, nhưng là đột nhiên âm u, có muốn mưa xô thế. Chuyến này đi biển muốn bị hủy, khoảng một giờ sau, xe buýt liền đi tới Amakawa ra bãi biển riêng. Trong biệt thự, rầm rầm, mưa rào tầm tã tại thời khắc này, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào xuống. Đám người nhìn xem một màn này, lập tức liền hết ý kiến, phải biết các nàng ở thời điểm này, vẫn đi ra khỏi xe buýt, còn chưa kịp thay đồ đâu, kết quả là gặp mưa to. Nhìn xem một màn này, ngoại trừ Gabriel bên ngoài, còn lại 5 người trên mặt đều khó tránh khỏi lộ ra nhàn nhạt thất lạc. Không còn cách nào, tất nhiên trời mưa, như vậy thì trở về đi. Gabriel một mặt vui vẻ nói. Uy, Gabriel, ngươi có thể hay không giả trang một chút biểu lộ a, ngươi bại lộ. Yuto không nhịn được nhổ dành. Chờ một chút ta gọi điện thoại. Rafia ở thời điểm này, đột nhiên lên tiếng nói, tiếp đó liền lấy ra điện thoại, cũng không có gặp nàng gọi cái gì con số, điện thoại liền tiếp thông đứng lên. Chờ một chút Rafia, chẳng lẽ ngươi? Gabriel ở thời điểm này, nhìn xem Rafia động tác nhưng là không khỏi nghĩ tới một cái khả năng, tiếp đó kinh ngạc nhìn Rafia. Tốt như vậy thì làm phiền ngươi. Rafia vừa cười vừa nói, tiếp đó cúp điện thoại. Liền thấy tại Rafia cúp điện thoại sau một khắc mây mưa đột nhiên liền hoàn toàn tán đi, tiếp đó thái dương xuất hiện, bất quá là trong nháy mắt trời mưa thời tiết liền hoàn toàn tiêu thất, tiếp đó đã biến thành ngày nắng chói chang. Nhìn xem một màn này, biết chuyện gì xảy ra đám người, không khỏi bó tay rồi. Ngươi nhờ thiên giới can thiệp đúng không? Gabriel im lặng nhìn mình hảo hữu, ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta bất quá là gọi bằng hữu giúp một chút mà thôi. Rafael một mặt ta sự tình gì cũng không có làm biểu lộ, vừa cười vừa nói. Đừng có giả ngu, nhất định là chủ nghe được lời cầu nguyện của chúng ta. Rafia mặt không đổi sắc mỉm cười nói. Ha ha ha, ngươi cho là ta sẽ tin sao? Gabriel im lặng chửi bậy đảo. Hoa, vận khí của chúng ta thật sự chính là hảo ai. Trong nháy mắt để cho tinh, Stanichia nhìn xem một màn này, nhịn không được hưng phấn nói, trong tay nắm lấy chính mình cá heo, hưng phấn lên. Cách chương.